Kinh Trường A Hàm Quyển 3 Phần 1 Kinh Chu Hành Thứ 2 Đoạn 2 Lược thuật giai đoạn Phật nhập Niết Bàn và những lời dạy cuối cùng của Ngài. Phật dạy: Này A Nan, đời có tám chúng. Một là chúng Sát Lị, hai là chúng Bà La Môn, ba là chúng Cư Sĩ, bốn là chúng Sa Môn, năm là chúng Tứ Thiên Dương, sáu là chúng Đao Lị Thiên, bảy là chúng Ma, tám là chúng Phạm Thiên. Ta nhớ xưa kia, ta từng qua lại trong chúng Sát Lị, cùng họ nói năng, ngồi đứng, chẳng biết đã bao nhiêu lần. Nhờ sức thiền định tinh tấn mà nơi nào ta hiện đến, hễ họ có sắc đẹp thì sắc đẹp ta đẹp hơn, họ có tiếng nói hay thì tiếng ta hay hơn, họ từ bỏ ta đi, ta không từ bỏ họ. Điều họ nói được, ta cũng nói được. Ta thường thuyết pháp, dạy những điều lợi ích vui mừng cho họ xong thì liền ẩn mất, mà họ không biết ta là trời hay người. Như thế cho đến ta từng qua lại trong chúng Phạm Thiên không biết là bao nhiêu lần để thuyết pháp cho họ, mà họ cũng đều chẳng biết ta là ai. A Nan bạch Phật: Đức Thế Tôn thật là kỳ diệu chưa từng có, mới làm được việc như thế. Phật dạy: Đó là pháp vi diệu hy hữu, chỉ Như Lai mới thành tựu được. Vì Như Lai đã thấu rõ tướng sanh khởi, ngưng trụ, tiêu diệt của thọ. Thấy rõ tướng sanh khởi, ngưng trụ, tiêu diệt của tưởng và quán. Đó thực là pháp kỳ diệu chưa từng có. Ông nên thụ trì. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo A Nan cùng đi đến hương pháp, rồi tới một gốc cây trải tọa ngồi, và bảo ông A Nan nhóm hết các tỳ kheo hiện có mặt chung quanh hương tháp lại giảng đường. Phật liền đến giảng đường an tọa, tiếp bảo các tỳ kheo rằng: Các ông nên biết, ta do những pháp sau đây để tự mình tu tập chứng ngộ thành bậc chánh giác, là bốn niệm xứ, bốn pháp ý đoạn, bốn pháp thần túc, bốn pháp thuyền, năm căn năm lực, bảy giác ý và tám thánh đạo. Các ông hãy nên cùng nhau tu tập ở trong pháp đó, cùng nhau hòa đồng kính thuận, chớ sinh tranh tụng. Các ông đã đồng một thầy thụ học, hãy cùng nhau hòa hợp như nước sữa. Đã được dự trong giáo pháp ta, các ông nên tinh cần tu học, cùng nhau giác sát, cùng nhau vui vẻ. Lại nữa, các ông nên biết, ta từ các pháp đó mà tự mình tu hành chứng ngộ, rồi tuyên bố ra cho các ông, gồm có Khế Kinh, Kỳ Giả Kinh, Thọ Ký Kinh, Kệ Kinh, Pháp Cú Kinh, Tương Ưng Kinh, Dị Tằng Hữu Kinh, Thí Dụ Kinh, Đại Giáo Kinh. Các ông nên khôn khéo thọ trì, so lượng phân biệt, tùy sức tu hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai không bao lâu nữa, sau 3 tháng nữa sẽ vào Niết Bàn. Các tỳ kheo nghe Phật dạy lời ấy, rất đổi kinh ngạc, sảng sốt hoang mang, giật mình xuống đất, cất tiếng kêu than: Đức Thế Tôn diệt độ làm sao mau quá! Con mắt của thế gian diệt mất làm sao mau quá! từ nay chúng tôi chắc phải suy tổn lâu dài. Họ thương cảm buồn khóc, vật vã kêu than, không tự kiềm chế được, khác nào như rắn bị đứt làm hai khúc, lăn lóc run rẩy, ngẩn ngơ. Phật bảo: Này các tỳ kheo, các ông chớ ôm lòng ưu bi như vậy. Vì trời đất đến người vật, không ai sanh ra mà không chết. Muốn các pháp hữu di không bị biến dịch thì không thể nào được. Trước đây ta đã từng dạy, ân ái là vô thường. Có hội hiệp tất có chia ly. Thân này không phải của mình, mạng này không ở lâu được. Phật dạy tiếp bài kệ: Ta nay tự tại, đến chỗ an ổn, vì các đại chúng, nói rõ nghĩa này. Ta nay già rồi, sống chẳng lâu nữa, việc làm đã xong, nay nên xả thọ. Tâm không phóng túng, tỳ kheo hãy lo giữ giới, thâu nhiếp định ý, thủ hộ tâm minh. Ở trong giáo pháp ta, người nào không phóng túng sẽ dứt hết gốc khổ, ra khỏi sanh già chết. Phật lại bảo: Ta này sở dĩ khuyên dạy các ông như thế, vì thiên ma ba tuần trước đây đến thỉnh ta nói: Phật sao chưa muốn vào niết bàn, nay đã phải thời rồi, xin ngài mau diệt độ. Và ta đã đến tháp Giá Bà La, vào định ý tam muội, xả bỏ tuổi thọ rồi. Phật phóng hào quang lớn chiếu soi khắp nơi, cho đến chỗ u minh đều mong nhờ ánh sáng đó mà thấy được lẫn nhau. Khi đó ta có dạy bài kệ rằng: Trong hai hành hữu vi vô vi, ta nay xả bỏ hữu vi, chuyên tâm vào tam muội, tự tại xả thân như chim ra khỏi trứng. Bấy giờ hiền giả A Nan đứng dậy, trạch vai áo, quỳ gối, chắp tay bạch Phật, trong mong Đức Thế Tôn thương xót chúng sanh sống thêm một kiếp để làm ích lợi cho trời người, chớ vội lấy diệt độ. Đức Thế Tôn yên lặng không đáp. A Nan thư thỉnh đến ba lần. Phật bảo: A Nan, ông có tin đạo chánh giác của Như Lai không? A Nan đáp: Dạ, có tin chắc thật. Nếu ông có tin, sao còn ba lần đến xúc nhiễu ta? Ta cho rằng ông được gần gũi ta nghe, gần gũi ta lãnh thọ. Ta từng dạy rằng những người thường tu tập luôn bốn pháp thần túc một cách chuyên nhất thì có thể tùy ý mà muốn kéo dài tuổi thọ trong một kiếp hoặc một kiếp hơn. Tại sao lúc đó ông không thỉnh cầu Như Lai khoan diệt độ? Nghe lần thứ hai, đến lần thứ ba, ông cũng không khuyến thỉnh Như Lai sống thêm một kiếp hoặc một kiếp hơn để trừ tối tâm cho đời, đem lại lợi ích an lạc cho hàng thiên nhân. Này ông mới nói: Há chẳng muộn lắm ư? Ta ba lần hiện tướng, ông ba lần làm thinh, sau lúc ấy ông không nói ta biết. Nay ta đã xả tuổi thọ, đã bỏ, đã nhổ rồi, thì không bao giờ Như Lai lại trái lời mình. Dĩ như một người hào quý đã nhổ đồ ăn xuống đất, họ còn lấy ăn trở lại được không? Không, A Nan đáp. Này Như Lai cũng vậy, đã bỏ, đã nhổ rồi, đâu còn lấy lại nữa. Phật lại bảo A Nan cùng đi đến thôn Am Bà La, có đại chúng thị tùng do theo đường Bạc Kỳ. Khi đến thôn Am Bà La, tới một đồi cây, Phật dạy cho đại chúng về giới, định, tuệ. Do tu giới mà được định, được phúc quả lớn. Do tu định mà được tuệ, được phúc quả lớn. Do tu tuệ mà tâm thanh tịnh, cả tâm lẫn trí đều được giải thoát và sạch hết ba lậu là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đã được giải thoát, liền phát sanh trí giải thoát. Khi đó, sanh tử dứt hết, phạm hạnh tròn đủ, việc làm xong xuôi, không còn phải chịu thân sao nữa. Từ thôn Ambala, Đức Thế Tôn lại bảo A Nan cùng đi, có đại chúng thị tùng, tuần tự đến các thôn Chim Bà, thôn Kiền Trà, thôn Ba Lê Ta và thành Phụ Di theo con đường Bạc Kỳ. Khi đến phía bắc thành Phụ Di, Phật dừng lại tại đám rừng Thi Xá Bà và bảo các tỳ kheo: Ta sẽ dạy cho các ông bốn giáo pháp lớn. Các ông hãy lắng nghe và khôn khéo suy nghĩ. Bốn pháp ấy là: Nếu có vị tỳ kheo nào đến nói với các ông rằng: Này chư hiền, tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân theo Phật được nghe, được lãnh thọ giáo pháp này, giới luật này, điều tôi đã đích thân nghe Phật dạy là điều đáng tin, không nên hủy báng. Nếu có người nói như vậy, thì các ông hãy nương theo kinh mà xét chỗ hư thật, nương theo luật, nương theo pháp mà cứu rõ gốc ngọn của lời nói ấy. Nếu thấy lời nói ấy không trúng kinh, không trúng luật, không trúng pháp, thì các ông hãy nói lại với người kia rằng: Phật không dạy lời như thế, người đã lãnh thọ lầm chăng? Bởi vì chúng tôi nương kinh, nương luật, nương pháp mà so nghiệm, thì lời ngươi vừa nói trái với chánh pháp. Vậy này hiền sĩ, hãy rời bỏ nó đi, chớ có thọ trì và chớ đem nói cho người khác. Trái lại, nếu xét thấy lời kia trúng kinh, trúng luật, trúng pháp, thì hãy nói với người kia rằng: Lời ngươi vừa nói đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương kinh, nương luật, nương pháp mà so nghiệm, thế lời ngươi phù hợp với chánh pháp. Vậy hiền sĩ, hãy cẩn thận thọ trì và trọng nói cho người nghe, chớ rời bỏ. Đó là đại pháp thứ nhất. Lại nữa, nếu có vị tỳ kheo nào đến nói với các ông như vậy: Tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, ở trong một chúng tăng hòa hợp, toàn là bậc kỳ cựu đa văn. Tôi đích thân được nghe, đích thân lãnh thọ pháp này, luật này, giáo này. Điều tôi đã đích thân nghe Phật dạy là điều đáng tin, không nên hủy báng. Nếu có người nói như vậy, thì các ông hãy nương theo kinh mà xét chỗ hư thật, nương theo luật, nương theo pháp mà cứu rõ gốc ngọn của lời nói ấy. Nếu thấy lời nói ấy không trúng kinh, không trúng luật, không trúng pháp, thì các ông hãy nói lại với người kia rằng: Phật không dạy lời như thế, người đã lãnh thọ lầm chăng? Bởi vì chúng tôi nương kinh, nương luật, nương pháp mà so nghiệm, thì lời ngươi vừa nói trái với chánh pháp. Vậy này hiền sĩ, hãy rời bỏ nó đi, chớ có thọ trì và chớ đem nói cho người khác. Trái lại, nếu xét thấy lời kia trúng kinh, trúng luật, trúng pháp, thì hãy nói với người kia rằng: Lời ngươi vừa nói đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương kinh, nương luật, nương pháp mà so nghiệm, thế lời ngươi phù hợp với chánh pháp. Vậy hiền sĩ, hãy cẩn thận thọ trì và trọng nói cho người nghe, chớ rời bỏ. Như trên, đó là đại pháp thứ hai. Lại nữa, nếu có vị tỳ kheo nào đến nói với các ông rằng: Tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, trong một chúng tỳ kheo đông đảo, toàn là người trì pháp, trì luật, trì oai nghi, mà tôi đích thân nghe, đích thân lãnh thọ pháp này, luật này, giáo này. Điều tôi đã đích thân nghe Phật dạy là điều đáng tin, không nên hủy báng. Nếu có người nói như vậy, thì các ông hãy nương theo kinh

hạng dứt bỏ ân ái, quyết chắc vào niết bàn, vượt khỏi đường thiên nhân, là hạng hành đạo thù thắng. Hạng hiểu thấu lý màu, giảng đạo không dị lợi, giải quyết các nghi ngờ, là hạng khéo giảng đạo. Khéo trình bày pháp cú, nương đạo nuôi sống, xa mong cảnh niết bàn, là hạng sống nhờ đạo. Trong ôm lòng gian tà, ngoài như tuồng thanh bạch, hư dối không thành thật, là hạng sống nhờ đạo. Hạng này gồm thiện ác, tịnh bất tịnh xen lộn, mặt ngoài hiện tốt đẹp, như chất đồng mạ vàng. Người tục thấy liền bảo, đó là thánh đệ tử, các vị khác không bằng, ta chớ bỏ lòng tin, người gìn giữ đại chúng, mà trong trượt giả ngoài thanh, che giấu điều gian tà, kỳ thật lòng phóng đảng, chớ trong dáng bề ngoài, đã vội đến thân kính. Kẻ hiện dấu gian tà, mà trong lòng phóng đảng. Tiếp đó, ông Châu Na đặt một chỗ nhỏ ngồi